Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 900, thuốc giải, thời gian từng điểm trôi qua, trong núi khói bếp từ từ giảm thiểu, nhà gỗ thế lửa vượt lên càng lớn, nồng đậm khói đặc trở thành xung quanh dày đặc nhất một luồng. Conan lúc này suy lý xong xuôi, ở hung thủ trong miệng biết được Haibara đám người tình cảnh. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía núi rừng bên trong nồng nặc nhất cái kia một luồng khói đặc. Kinh hoàng hướng về bên kia tới rồi. Nhưng mà ở lại hiện trường chỉ có một căn bị lửa lớn hoàn toàn bao trùm. Thiêu đến chỉ còn xác nhà gỗ. Hắn tâm lập tức rơi vào hầm băng. Trên mặt mang theo nồng đậm không dám tin tưởng. Không, sẽ không, lừa người khác chứ gì. Chấm ngoặc kép, hắn như là phát điên xông về phía trước. Muốn xông vào trong đám cháy đi cứu người. Bị lửa lớn hấp dẫn đến cảnh sát gắt gao ngăn cản đường đi của hắn. Người bạn nhỏ, không được, rất nguy hiểm. Đừng cản ta, bằng hữu của ta còn ở bên trong. Conan biểu hiện dữ tợn nghĩ muốn trốn khỏi cảnh sát kiềm chế. Gào thét tên của bọn họ, thử nghe được một điểm đáp lại. Tựa hồ là cảm nhận được hắn hô hoán. Ầm một tiếng. Nóc nhà sụp xuống mà xuống. Nhìn nhà gỗ sụp xuống, Conan liền như là mất hồn như thế sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Conan tương đương giữa lúc hắn tuyệt vọng thời gian, đột nhiên nghe được một cái quen tai âm thanh. Ayumi một thân cho bụi từ phía sau cây dò ra một cái đầu. Lập tức Mitsuhiko, Genta cũng dồn dập nhô đầu ra. Bọn họ tuy rằng nhìn qua vô cùng chật vật, trên y phục còn mang theo một chút thiêu cháy dấu vết, nhưng người vẫn là tinh thần. Không xảy ra chuyện gì. Nhìn bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại, Conan suýt chút nữa mừng đến phát khóc. Các ngươi không có chuyện gì? Các ngươi là làm sao trốn ra được? Trở về từ cõi chết nhường mấy người tâm thái đều rất tốt. Không có bất kỳ oán trời trách đất. Chúng ta không có chuyện gì nha. Ayumi giải thích. Có một người đại tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện. Là nàng cứu chúng ta ra nha. Genta đơn giản tự thuật một hồi quá trình đó. Nàng cầm búa đột nhiên xuất hiện. Sau đó dùng lưỡi búa cái khóa dây xích chém đứt. Chúng ta liền đi ra. Mitsuhiko gật gù. Nàng tựa hồ vẫn ở cái kia nhà gỗ nhỏ trong lầu các dáng vẻ. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng Mitsuhiko cảm thấy đột nhiên xuất hiện một người đại tỷ tỷ có chút kỳ quái. Nhưng này cái nhà gỗ nhỏ bọn họ cũng không có làm sao dò xét. Không có phát hiện lầu các lên ở người ngược lại cũng giải thích thông. Đại tỷ tỷ, Conan sửng sốt một chút. Phát hiện không nhìn thấy Haibara bóng người. Nhất thời rõ ràng bọn họ nói đại tỷ tỷ là ai. Haibara đây. Haibara đi đâu? Đại tỷ tỷ nói nàng đã đem tiểu ai cứu ra ngoài. Muốn tiểu ai chạy trốn tới chỗ an toàn đi. Cái kia đại tỷ tỷ đi đâu? Conan rất rõ ràng ăn thuốc giải sau tình huống. Bình thường, thuốc giải dược hiệu đại khái có thể kéo dài một ngày dáng vẻ. Haibara biến mất chỉ là kế tạm thời. Nơi này không có tín hiệu. Không liên lạc được Haibara Ayumi bọn họ chắc chắn sẽ không yên tâm. Hắn phải đi tìm các nàng trong miệng cái kia đại tỷ tỷ. Sau đó báo cho bọn họ Haibara an toàn. Như vậy bọn họ mới có thể yên tâm. Mitsuhiko chỉ cái phương hướng. Nàng nhường chúng ta ở Conan các ngươi đến trước đều muốn trốn tốt. Sau đó liền hướng bên kia đi rồi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi xem. Nói xong, Conan hướng về Mitsuhiko đi địa phương chạy đi. Conan đi rồi. Masumi Sera hướng đi đến đây. Các ngươi còn nhớ cái kia đại tỷ tỷ dài ra sao? Là một đại mỹ nữ nha. Dài đến cùng Haibara có một chút như đi. Ta lặng lẽ chụp một tấm hình. Nha. Dự định các loại lúc trở về xin nhờ Mori tiên sinh giúp chúng ta tìm một hồi cái này đại tỷ tỷ. Sau đó cố gắng như nàng nói cảm ơn. Mitsuhiko lấy điện thoại di động ra. Cho nàng xem chính mình vỗ tới bức ảnh. Xem tới điện thoại di động lên bức ảnh. Masumi Sera con ngươi co rụt lại. Chưa hôm nay nàng nhìn thấy qua Haibara, Trong hình nữ nhân này không thể nói cùng Haibara hình dáng giống. Hoàn toàn chính là Haibara sau khi lớn lên dáng vẻ. Nhất thời, nàng nghi ngờ trong lòng được giải đáp. Haibara, Conan cùng nàng mẹ như thế, đều là bị cái kia hắc y tổ chức phục hạ độc thuốc. Thân thể biến trở về tiểu hài tử dáng vẻ. Xem bây giờ Haibara biến trở về dáng dấp lúc trước, là đã chế ra thuốc giải sao? Phải tìm cơ hội với bọn hắn cố gắng tâm sự. Conan ở trong rừng cây chạy, một bên tìm kiếm, một bên la lên Haibara tên. Hắn chạy chạy, đột nhiên bị món đồ gì vấp một ngã. Chờ hắn lúc bò dậy, liền nhìn thấy thành nhân, người trưởng thành, bản Haibara để trần chân dựa ở một cây đại thụ sau khi. Nàng cùng Genta bọn họ như thế, trên người mang theo sông khói sản sinh cho vết. Không biết từ đâu làm ra quần áo che kín vết thương. Haibara, quá chậm, nhìn hắn, Haibara vẻ mặt lạnh nhạt, âm thanh rất có một luồng thiên nộ ngữ khí ở bên trong. Nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong người nào đó sẽ mau nhanh tới cứu chúng ta. Vẫn chờ, kết quả cuối cùng vẫn là rơi vào cảnh khốn khó. Cần phải ăn thuốc giải mới có thể được cứu trợ. Chấm ngoặc kép. Đại khái là Conan rất nhiều lần đúng lúc chạy tới, làm cho nàng có một loại Conan như thế nào đều sẽ tìm được ảo giác của bọn họ. Nhưng một mực ở lần này bước ngoặt sinh tử, hắn chưa từng xuất hiện. Nói không thất vọng đó là không thể, nhưng càng nhiều vẫn là một loại đối với mình thiên nộ. Tại sao muốn gửi hy vọng vào người khác? Tại sao nàng không thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn? Các nàng lúc đó nếu như cẩn thận một chút, cũng sẽ không chính diện va vào hung thủ giết người chôn xác. Cũng sẽ không bị đuổi giết. Cũng sẽ không tòa, liều lĩnh, bị tổ chức tìm tới tung tích nguy hiểm ăn vào thuốc giải. Nàng thật vất vả mới đem tung tích của chính mình ẩn giấu tốt. Nhưng thuốc giải như thế ăn một lần, nàng như thế vừa lộ diện, rất có thể sẽ bị tổ chức phát hiện tung tích. Mà khi đó, nàng mặc kệ là nhuộm tóc vẫn là đổi kiểu tóc, đều không có chút ý nghĩa nào. Conan có chút lúng túng. Hắn cũng không biết bọn họ bị vây ở trong núi trong nhà gỗ a. Hắn lại không phải toàn trí toàn năng. Nhân lực có lúc nghèo, không thể chú ý lên rất bình thường. Hắn từ dưới đất bò dậy đến, tầm mắt rơi xuống Haibara trên y phục. Người cái này quần áo là từ đâu tới? Đây là cái kia bị giết hại nữ nhân đặt ở cái kia trong nhà gỗ nhỏ quần áo. Ta vốn là cho rằng ta muốn lỏa xuất hiện, nhưng may là ta từ nàng trong túi phát hiện quần áo. Haibara giơ tay lên đến, tầm mắt rơi vào trên tay Suzuki đoàn tàu tốc hành trên nhẫn. Tuy rằng ta đem quần áo đều đổi rơi mất, nhưng ngón tay chiếc nhẫn này làm sao cũng lấy không tới. Bọn họ hẳn là không mắt sắc phát giác ta chính là Haibara ai bản thân đi. Không có, Conan lắc đầu. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng Haibara dài đến khá giống. Hắn cũng không biết Mitsuhiko chụp ảnh, bởi vậy cũng không biết Masumi Sera nhìn thấy bức ảnh sự tình. Người trước tiên tìm một nơi trốn đi, mãi đến tận dược hiệu qua trở ra đi. Ta dự định nhường Genta bọn họ trước tiên đi bệnh viện một chuyến. Sau đó lại đi sở cảnh sát làm ghi chép. Người dược hiệu qua, lại tìm cớ trở về. Đồng thời trở lại, Haibara dáng dấp như vậy khẳng định là không có cách nào lộ mặt. Hiện nay cũng chỉ có phương pháp này. Haibara nhìn một chút di động bên trong một cách tín hiệu. Từ chối hắn đề nghị này. Không cần, ta đã cho Kamikawa Kaka gửi nhắn tin. Nhường hắn tới đón ta. Thuận tiện, cũng thử một chút cái này bán thành phẩm thuốc giải kéo dài kéo dài. PS, cuối tháng rồi. Vé tháng không ném liền quá thời hạn rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.